Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2704, chương 2702, sớm hóa ma. Viên triều thần, người ta ở giữa ân oán, hôm nay liền muốn có một cái chấm dứt, rất rõ ràng, hiện tại là ngươi thua. Bất quá nói thật, ta Ngô Cửu Âm ngược lại là 10 phần kính nể ngươi đối thủ này. Mặc kệ là thủ đoạn của ngươi, vẫn là mưu kế của ngươi, đều từng làm ta rất là kiêng kỵ. Ngươi cũng là ta ngoại trừ Bạch Phật Di Lặc bên ngoài lớn nhất một cái địch nhân. Chỉ mong kiếp sau, ngươi còn làm địch nhân của ta, chúng ta vẫn như cũ còn có thể đánh nhau chết sống. Có lẽ chúng ta cũng có thể làm bằng hữu, nếu như ngươi kiếp sau có thể đi đến chính đồ. Ta trầm giọng nói. Viên triều thần che ngực, máu tươi không ngừng theo khe hở trong lúc đó cốt cốt chảy ra. Nhìn về phía ta, ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy vô hạn căm hận. Hắn đột nhiên nở nụ cười lạnh biến thành cuồng tiếu. Một hồi lâu mới điên cuồng nói, Ngô Cửu Âm, kiếp này ân oán, cũng không cần lưu đến kiếp sau. Ngươi bây giờ làm kết luận còn sớm. Ta viên triều thần nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền thua ngươi. Nghe được viên triều thần nói ra nói đến đây, ta liền biết tình huống không ổn. Tiểu tử này khẳng định còn có hậu chiêu. Giết hắn, ta quát to một tiếng, lui về sau ngạch mấy bước. Thanh Ân muội tử đầu tiên ra tay. Huyền thiết kiếm hướng phía viên triều thần ngực đâm tới. Nhưng thấy viên triều thần đột nhiên theo trên người lấy ra một con dao găm ra tới. Một chút hướng phía chính mình ngực ổ đâm đi vào. Chỉ ở này ước chừng có 10 mấy cm dài như vậy. Lưỡi dao một chút tất cả đều đâm đi vào. Trái tim khẳng định là muốn đâm một cái xuyên thấu. Thật mẹ nó hung ác. Đối với chính mình đều như vậy tàn nhẫn. Đồng thời ta cũng đang nghi ngờ. Viên triều thần đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ là sợ chết tại trong tay chúng ta? Hắn muốn tự hành kết thúc hay sao? Rất nhanh, ta liền biết ta ý nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Viên triều thần loại này có thù tất báo người. Làm sao có thể tùy tiện liền bỏ qua sinh mệnh của mình? Hắn hiện tại làm như thế. Đơn giản chính là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Làm thanh chủy thủ kia bị hắn quấn tới lồng ngực của mình sau. Rất nhanh lại rút ra. Tại viên triều thần thân thể đổ xuống một khắc này. Nơi ngực phun ra ngoài máu tươi lập tức tất cả đều rơi tại hắn một cái tay khác bên trong phệ hồn. Côn đi lên. Kia phệ hồn côn nhận lấy viên triều thần tâm đầu huyết đổ vào. Trong nháy mắt khói đen mờ mịt. Tựa như là một viên rơi trên mặt đất bom. Ầm hoang vỡ ra, kia cuồn cuộn hắc khí, cấp tốc hướng phía bốn phía tràn ngập, còn có vô số oan hồn lệ quỷ quỷ khiếu thanh âm. Xoay quanh tại hắc khí kia bên trong, mắt thấy liền muốn chạy vội tới viên triều thần bên người Thanh Ân muội tử. Vừa rồi cũng bị viên triều thần cử động giật nảy mình. Căn bản cũng không cần tự mình động thủ. Viên triều thần lần này khẳng định là sống không thành. Thế nhưng là làm kia tâm đầu huyết đổ vào tại phệ hồn côn thượng sau, Thanh Ân muội tử cũng nhìn ra tình huống không đúng, 2-3 bước lui ra tới, trực tiếp bắt lấy cánh tay của ta vội vàng lui lại. Đen như là mực nước đồng dạng hắc vụ đem viên triều thần quanh thân bao phủ, đồng thời nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài. Noạc, bụi còn thiễm, tên lực lượng dẫn dắt, liên tục không ngừng hướng phía viên triều thần phương hướng hội tụ mà đi. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ta bị Thanh Ân muội tử kéo ra ngoài mấy chục mét có hơn địa phương. Còn ở vào to lớn trong lúc khiếp sợ, không riêng gì chúng ta nhìn ra không đúng. Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên cùng Hòa Thượng Phá Giới mấy người cũng theo viên triều thần bên cạnh lui ra tới, nhưng là cách đó không xa có cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đánh nhau chết sống túi bụi tổ. Điều tra đặc biệt mấy người, lập tức liền bị đoàn kia như là mực nước một chút nồng vụ bao vây lại. làm hắc khí đem bọn hắn bao trùm sau. Theo trong sương mù dày đặc ngay sau đó truyền đến vài tiếng cuồng loạn kêu thảm. Không bao lâu, theo kia trong hắc vụ kêu thảm chạy ra ngoài mấy người. Trong đó còn có hai cái hắc thủy thánh linh giáo áo bào đỏ hắc vu tăng. Trên người bọn họ có vô số nhỏ bé hắc khí ở trên người du tẩu. Theo trong cơ thể của bọn họ tiến vào chui ra, mới từ trong hắc vụ chạy đến không có mấy bước, liền nhao nhao mới ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Những này áo bào đỏ hắc vu tăng tu vi đã rất cao. Bọn họ còn không có trốn qua một kiếp, đến nỗi những cái kia tổ điều tra đặc biệt người, căn bản cũng không có cơ hội theo trong hắc vụ chạy đến. Quá mẹ nó kinh khủng. Viên triều thần tiểu tử này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Ta lấy tâm đầu huyết, tam hồn thất phách dẫn, phụng cùng phệ hồn côn, hóa ma, chảm cừu địch. Trong hắc vụ rất nhanh truyền đến viên triều thần gian nan thanh âm. Tựa hồ mỗi phun ra một chữ, đều phải hao hết sạch trên người hết thảy khí lực. Lúc này, đứng tại bên cạnh ta Kim Bàn Tử không chịu được toàn thân thịt mỡ lắc một cái, kích động nói, ngồi rồi, nhanh lên một chút ngăn cản viên triều thần, bằng không chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Tiểu tử này rốt cuộc làm sao vậy? Cuồng đao vương Ngạo Thiên rất là khó hiểu nói, theo Kim Mỗ biết, viên triều thần chỗ thi quỷ môn, có một loại hết sức lợi hại thuật pháp gọi là hóa ma chi pháp. Chút điểm này chắc hẳn chư vị đều nghe thấy. Này, hóa ma chi pháp, tên như ý nghĩa, cuối cùng đều là muốn hóa ma. Thì quỷ môn bên trong, tu vi đến cảnh giới nhất định, mới có thể tu luyện này hóa ma chi pháp. Có thể thôn phệ người khác tu vi cho mình dùng, nhưng là thôn phệ người khác tu vi càng nhiều, thì càng đối với chính mình tâm tính tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều, sẽ làm cho tu hành hóa ma chi pháp người biến hỉ nộ vô thường, ngang ngược thành tính. Chờ loại này ảnh hưởng trái chiều đạt đến trình độ nhất định, cả người liền sẽ bị ma khí xâm nhiễm, cuối cùng hóa ma. Viên triều thần trước đó còn có thể hoàn toàn khống chế này hóa ma chi pháp, cũng không có bị hóa ma chi pháp ăn mòn quá sâu. Thế nhưng là tiểu tử này vừa rồi dụng tâm đầu huyết tế tự phệ hồn côn, dùng tam hồn thất phách kích phát phệ hồn côn bên trong ma khí, để cho mình sớm hóa ma. Ma đầu cái trò này, đại gia hỏa đều là biết đến. Một khi viên triều thần hóa ma, chúng ta một người đều chưa nghĩ sống lấy ra ngoài, địa tiên đến rồi đều không nhất định có thể gánh được. Kim Bàn Tử nói hết sức kích động, ngữ tốc rất nhanh, đám người nghe xong Kim Bàn Tử nói, đều sắc mặt đại biến, xem ra viên triều thần tiểu tử này chính là không thèm đếm xỉa. Muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, một khi hắn hóa ma, liền không còn là viên triều thần. Tại một số phương diện, tiểu tử này cùng ta vẫn còn có chút giống nhau, chẳng hạn như liều mạng chút điểm này, thà chết cũng muốn cắn xuống địch nhân một miếng thịt tới. Còn đứng ngây đó làm gì? Thừa dịp viên triều thần còn không có hoàn toàn hóa ma, nhanh lên ngăn cản hắn a! Kim Bàn Tử vỗ đùi nói. Lần này đám người rốt cuộc phản ứng lại, lập tức liền có mấy cái cao thủ hướng phía viên triều thần phương hướng nhào tới. Đầu tiên là lão hoa, đem tử kim bát hướng phía kia trong hắc vụ thả tới. Một đạo kim mang nở rộ, xâm nhập trong hắc vụ, nhưng là trong chốc lát, kia tử kim bát vậy mà lại bay ra. Tử kim bát bay ra ngoài thời điểm, kim mang ảm đạm, thậm chí quanh thân còn bị hắc khí xâm nhiễm. Bất quá rất nhanh bị tử kim bát tự thân Phật pháp chi lực nhuộm dần. Cuồng đao vương Ngạo Thiên hét to một tiếng, giơ lên cánh cửa lớn cuồng đao, hướng phía kia hắc vụ phương hướng đánh ra một đạo đao quang. Trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo rãnh sâu hoắm, trực tiếp hướng phía trong hắc vụ chui vào. Thế nhưng là này đến rất bá vô cùng đao quang,